Chương 801, khổ cực huyết ảnh vương giả. Ngày thứ hai, Phương Thần tiểu cưới phi hành trí bảo, rời đi ngũ hành học viện. Thời gian không dài, liền đi tới huyết chiến thành. Lúc này, huyết chiến thành bên trong, kín người hết chỗ, rất nhiều đại thế lực, mang theo tông môn của mình đệ tử kiệt xuất, tới tham gia thiên tài chiến. Hưu mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang bắn ra, lập tức Phương Thần thân hình, rơi xuống huyết chiến thành phía trước trên quảng trường. Ngũ hành học viện đại năng tới. Đông đảo đệ tử, nhao nhao kinh hô. Mà lúc này, một chút đại tông môn thủ lĩnh, nhìn thấy Phương Thần thời điểm, khiếp sợ không thôi. Cái gì lại là hắn trời ạ? Hắn không phải tiến vào ngũ hành học viện không đến 2 năm sao, làm sao lại để hắn đến chủ trì chiêu sinh lần trước thiên tài chiến hạng 6. Đông đảo thế lực lớn võ giả, rối rít kinh ngạc không thôi. Trong đó, cũng có một chút Phương Thần nhận biết cường giả. Phương Thần đứng tại trên quảng trường, phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức, ồn ào quảng trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị, ta chính là năm nay phụ trách ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử người, riêng phần mi nhờ tông môn đệ tử, toàn bộ đứng tại bên này. Phương Thần no y Phương Thần niên kỷ rất nhẹ, cho người ta một loại không thể tin được cảm giác. Đông đảo thiên tài, đứng tại quảng trường bên này thời điểm, rốt cục có người mở miệng. Ngũ hành học viện tại sao lại điều động học viên đến chủ trì thiên tài chiến không tệ, chỉ là đệ tử, làm sao có tư cách chủ trì thiên tài chiến? Một người đệ tử mở miệng, đệ tử khác nhau nhau nói. Phương Thần quá trẻ tuổi, bọn hắn cho rằng, Phương Thần không có tư cách chủ trì thiên tài chiến. A, ngươi nói thế nào mới có tư cách? Phương Thần nhíu mày, no y trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, tựu chứng minh ngươi có tư cách. Cái này Khôi Ngô đại hắn nói. Nghe vậy, cái khác võ giả, nghị luận ầm ĩ lực thần, hắn muốn đối người này xuất thủ sao? Lực thần lực lượng, thiên hạ vô song, không biết người này 3 chiêu có thể hay không đánh bại lực thần. Lực thần, là Khôi Ngô đại hắn xưng hảo. Hắn chính là ngũ hành châu nhân tài mới nổi. Tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh tứ trọng. So với Phương Thần bọn hắn năm đó tham gia thiên tài chiến thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của người nọ phi thường cường đại, nghe nói tuổi còn nhỏ, nhục thân tiểu đạt đến thất tinh đạo thể cấp bậc, lực lượng phi thường cường hãn. Mà lại, nghe nói người này tu luyện một môn tượng đồng công, lực lượng dị thường cường hành. Hắn đấm ra một quyền, có thể đơn giản chém giết linh tuyển cảnh tam trọng võ giả. Cùng cảnh giới bên trong, không người có thế địch. Nhìn thấy lực thần muốn xuất thủ, đám người nhao nhao ồn ào. Lực thần trên mặt, tràn đầy cuồng vọng nụ cười. 3 chiêu đánh bại ngươi? Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu. Cái này cái gọi là lực thần, quá không biết dù sao. Bất quá, đã có người không phục, như vậy hắn tự nhiên muốn lộ hai tay, chấn nhiếp mọi người một cái. Giống như vận dụng linh khí, coi như ta thua, một chiêu không cách nào đánh bại ngươi, cũng tính là ta thua. Phương Thần chỉ vào lực thần, nhẹ nói no y hoanh toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Không sử dụng linh khí, chẳng lẽ là muốn cùng lực thần so đấu nhục thân lực lượng sao? Cùng lực thần so lực lượng, người này cũng quá ngu xuẩn á, hơn nữa còn kêu gào, một chiêu không cách nào đánh bại lực thần, coi như hắn thua. Lực thần rất phẫn nộ, mình bị coi thường. Hắn thề, muốn để cái này so với mình còn trẻ ra hỏa, nếm thử chính mình thiết quyền. Được. Lực thần khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, nhìn xem Phương Thần. Ngươi làm sao không xuất thủ? Lực thần nhìn thấy Phương Thần không nhúc nhích, hỏi. Ta xuất thủ, ngươi tiểu không có cơ hội xuất thủ. Phương Thần no ý cuồng vọng, quá mức cuồng vọng. Muốn chết. Lực thần khó thở, khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thôi động nhục thân lực lượng. Lập tức, một cỗ lực lượng cường hãn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Có người phát hiện lực thần lực lượng lại thay đổi mạnh, lớn tiếng kinh hô. Bát tinh đạo thể, lực thần lại đã đạt tới bát tinh đạo thể. Trời ạ, bát tinh đạo thể, hắn muốn nghịch thiên sao? Nhìn thấy lực thần xuất thủ, đám người kinh hô không thôi. Lực thần nhục thân lại đã đạt tới bát tinh đạo thể cấp bậc, bọn hắn rất là chấn kinh. Tiểu liên huyết chiến thành hậu phương những cái kia đại tông môn thủ lĩnh, đều là kinh ngạc không thôi. Phanh bất quá, càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại phía sau đâu. Phương Thần đứng đấy không hiểu, trên mặt hiện đầy mỉm cười. Lực thần nắm đấm, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân, nhưng không có làm bị thương Phương Thần mảy may. Ừ, lực thần không thể tin được, gia tăng nắm đấm lực lượng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đánh lui Phương Thần. Đến phiền ta đi, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lực thần Khôi Ngô thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. huyết chiến thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem phương thần, cuối cùng đôi mắt của hắn bên trong, tản ra tôn kính quang mang. Trẻ tuổi như vậy, thực lực tiểu đã cường đại đến loại tình trạng này. Thế giới này, liền là thực lực vi tôn thế giới. Bọn hắn nhìn thấy phương thần tuổi trẻ, coi là phương thần thực lực không mạnh, sở dĩ không tôn trọng phương thần. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy phương thần nhẹ nhõm đánh bại lực thần thời điểm, trong lòng tràn đầy tôn kính. Còn có ai không phục phương thần cười hỏi? Đám người nhao nhao lắc đầu, lực thần chật vật đứng lên, sắc mặt phức tạp, đối phương thần chắp tay, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Phương thần gật đầu, nhìn chung quanh một chút đám người, sau đó nói, đã như vậy thanh lý người không có phận sự. Chỉ chốc lát sau, đám người liền biết, phương thần nói tới người không có phận sự đến cùng là cái gì. Phương thần ngón tay một điểm, lập tức trong đám người một cái võ giả trực tiếp bạo thể mà chết. Đám người lúc này mới phát hiện, hắn là Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt Ngụy Trang mà thành. 3 phút về sau, phương thần đình chỉ tiến công. Trên quảng trường, khoảng chừng hơn 30 võ giả bạo thể mà chết. Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Tốt, chờ đợi thời gian. Phương thần no ý mọi người tại huyết chiến thành chờ đợi mở ra thời cơ. Một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên đứng lên, trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ ngọc bội, sau đó rót vào linh khí kích hoạt, lập tức huyết chiến không gian mở ra. Trong nháy mắt, đông đảo võ giả tiểu toàn bộ tiến vào huyết chiến không gian. Không biết lần này, lại có mấy cái xuất chúng. Phương thần tự nhủ. Huyết chiến không gian dần dần quan bế, các đại thế lực thủ lĩnh, cũng là nhao nhao tán đi. Trong lúc bất chi bất giác, huyết chiến thành chỉ còn lại có phương thần một người. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một cỗ máu tanh khí tức. Sau một khắc, trong hư không một cái huyết thủ nhô ra, lập tức chụp vào phương thần đầu. Phanh dưới tình thế cấp bách, phương thần đấm ra một quyền, lập tức huyết thủ biến mất. Ai phương thần nhìn chăm chú hư không, lạnh giọng kêu lên. Khắc khắc, trách không được ách nan tôn giả chuyên môn căn dặn ta, để cho ta tới chém giết ngươi. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện một cái toàn thân bao phủ hắc vụ nam tử, trong con ngươi của hắn, tràn ngập mùi huyết tinh. Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt phương thần lạnh như băng nói. Linh Đồng Vương giả tên ngu xuẩn kia, ngũ hành châu xuất hiện như thế yêu nghiệt thiên tài, hắn thế mà không có chém giết. Huyết ảnh vương giả cười nhạo nói. Ngươi là huyết ảnh vương giả phương thần phát hiện, người này toàn thân, tản ra mùi huyết tinh, trong ánh mắt còn có huyết hồng sắc khí tức. Liên tưởng đến vừa mới đột nhiên theo hư không xuất hiện, phương thần có thể đánh giá ra, người này là Hoàng Tuyển Môn bát đại vương giả một trong huyết ảnh vương giả. Không nghĩ tới còn có người nhớ rõ bản vương. Huyết ảnh vương giả âm trầm cười nói. Huyết ảnh vương giả lần này tới ngũ hành châu nhiệm vụ, chính là có cơ hội chém giết phương thần. Người rất ngu. Phương thần no y thật sự là buồn cười, một kẻ hấp hối sắp chết, lại dám chế rêu ta. Huyết ảnh vương giả không có chút nào ý thức được tình cảnh của mình. Hắn còn ngốc ngốc muốn chém giết phương thần, đi tìm ách nan tôn giả tranh công. Ngoan ngoan đem đầu dao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Huyết ảnh vương giả cuồng vọng no ý phương thần đầu, thế nhưng là rất đáng tiền. Ngươi đoạt của ta lời kịch. Phương thần no ý xem ra, là không có thương lượng. Huyết ảnh vương giả giang tay ra, quanh thân mùi huyết tinh hiện lên. Hưu huyết ảnh vương giả thân hình lóe lên, ẩn nấp tại trong hư không. Huyết ảnh chân ý phương thần thấy thế, cười nhạo không thôi. Huyết ảnh chân ý cùng âm ảnh chân ý cùng loại, cũng là không gian loại chân ý, có thể làm cho võ giả trong nháy mắt ẩn nấp trong hư không. Huyết ảnh vương giả lấy này làm ngạo, nhưng là hắn nhưng lại không biết, chính mình là múa dịu qua mắt thợ. Cùng ta đùa bỡn không gian loại chân ý phương thần tiếng nói vừa dứt, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên hướng phía sau lưng một cái nào đó góc độ, đấm ra một quyền. Giang giác phương thần nắm đấm. Rõ ràng đánh vào trong hư không. Nhưng là, lại có hủy hệ tờ gì cờ hờ vẩy xuống. Ngươi huyết ảnh vương giả hiện thân, kinh ngạc nhìn phương thần, nói, ngươi làm sao lại phát hiện ta xem ở ngươi sẽ tử vong phần tử bên trên, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính không gian loại chân ý phương thần vừa mới nói xong, hư không chân ý hiện lên, trong nháy mắt biến mất. Cái gì huyết ảnh vương giả quá sợ hãi, hắn cu nở dê nhanh chóng chui vào trong hư không. Phốc thế nhưng là, khi hắn mới vừa tiến vào trong hư không, liền bị phương thần một quyền đánh nát đầu. Không huyết ảnh vương giả trong lòng, tràn đầy ngập trời hận ý huyết ảnh vương giả không cam lòng ngã trên mặt đất, hồn phi phách tán. Hắn trước khi tới đây, căn bản là không có nghĩ tới, phương thần thực lực có như thế mạnh. Liền xem như ách nan tôn giả, chỉ sợ cũng không ngờ rằng, phương thần thực lực cường đại đến loại trình độ này.